Chương 122, Lục Vương Thương. Thứ 10 càng. Xa dù tổ bị bọn họ đến tột cùng đánh lấy tính bằng gì, như thế cuốn lấy, trói buộc chặt cụ ra mà đến tột cùng là vì cái gì, hệ ạ y hư cũng không khó lấy phán đoán ra. Bọn họ sợ là muốn hiệp trợ chính mình, đối phó cái này vi thu kỳ u bị đi hoặc là nói là muốn mượn nhờ hắn này ạ y hư lực lượng, chế phục cái này kiệt ngao bất thuần cựu vĩ hồ. Dù sao chỉ cần để cụ già mạ không thể động đậy, xa dù tổ bị liền có thể bắt chuẩn thời cơ, đem cụ già mạ một lần nữa phong ấn, sau đó nhét vào một cái nhân thể bên trong, để trở thành mới cựu vĩ gì nụ gì kỳ, dạng này liền có thể giải quyết nguy cơ lần này. Tức khiến cho hai bên cách có 100 mét xa, nhưng ạ ị hồi vẫn như cũ có thể cảm nhận được xa dù tổ bị vị này tiền nhiệm hòa ảnh, quăng tới loại kia sốt ruột ánh mắt. Quá sốt ruột ánh mắt trách móc ạ ị không khỏi đánh dùng mình một cái. Bất quá hồi tưởng lại lao ra từ này, ưa thích dùng nhẫn thuật nhìn trộm nữ sinh tắm rửa, cho nên nói xả rủ tổ bị hướng giới tính, ấn lý thuyết là phi thường bình thường. Nghĩ như vậy cũng không có gì tâm lý ngăn trở khe hở, chính là như vậy bị người nhìn chằm chằm, cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là dùng loại này sốt ruột ánh mắt nhìn người. Vẫn là cái nam cái này cũng cảm giác được càng thêm kỳ quái. Lúc này cụ dạ mạ đã lâm vào đầm lầy, tứ chi cũng bị trả cờ dạ xiềng xích trói lại. Bất quá nó bây giờ đang điên cuồng dãy rua, thân hình khổng lồ không ngừng vặn mèo. Thỉnh thoảng có một cái dắt lấy trả cờ dạ trên xiềng xích nhẫn. Không chịu nổi cụ dạ mạ luồng sức mạnh lớn đó, từ mà bị quăng bay ra ngoài. Về phần còn có thể hay không sống sót vậy thì phải nhìn xương cốt có cứng hay không. Thực sự là rõ ràng phổ thông thượng nhận không đấu lại cụ già mạ, từng cái vẫn là không muốn sống giống như sông đi lên. Cái thôn này tại bọn họ trong nội tâm chỗ tồn tại ý nghĩa, hẳn là phi thường lớn a. Bất quá dạng này tiếp tục na ho xuống dưới, cái này đại hồ ly, liền phải muốn đem nhà ta cho hủy. Đầu gối hơi bốn lượn một chút, đứng bình tĩnh lấy tụ lực vài giây đồng hồ. Đột ngột ở giữa, một tiếng bạo âm vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát minh. Hệ ạ y hư nguyên bản đứng vững địa phương, bắt đầu từng khúc nứt ra, bụi mù dơ lên, vô số cắt bay đá vụn vẩy ra. Mặt đất thình lình bày biện ra một cái, đường kính chừng mười mấy mét cực đại cái hố nhỏ, để cho người ta không khỏi tâm thần rụt rè. Mà đứng đứng ở đó hệ ạ y hư, đã sớm là đã không thấy tăm hơi. Trên hai tay, đã bao trùm lên vũ trang sắc bá khí. Cánh tay bắp thịt thật giống như bành trướng nhất quyền một dạng. Từng đạo gân xanh quấn quanh ở giữa y lan ở ra, mà lại da thịt còn bảy biện da thép như sắt thép màu sắc. Đây là đang lục thức tất cải, vũ trang sắc ba khí cả hai tăng cường phía dưới hiệu quả. Theo chói thai âm bạo thanh rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa hệ ạ ị hứa, đột nhiên xuất hiện tại cụ dạ mạ chính phía dưới, khoảng cách cụ dạ mạ đầu, đại khái chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Đồng thời bị tạm thời chói lại cụ dạ mạ, cũng phát hiện đỉnh đầu hệ ạ ị hứa. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên dự cảm không tốt, trong miệng lập tức ngưng tụ vi thú ngọc. Nhưng mà không đợi kỳ ú bị bắt đầu ngưng tụ, một căn cự đại gậy gộc, đột nhiên đụng vào nó cái cằm để nó vừa hé miệng trực tiếp bế hợp lại. Cú dạ mà ánh mắt hướng xuống mặt rời đi, chỉ gặp xạ rủ tổ bị trong tay ôm một cây cực kỳ thô to trường côn. Mà lại căn này quỷ dị trường côn, lại còn có thế tự do co duỗi, vừa rồi cũng là căn này trường côn duỗi dài va chạm. Trực tiếp cắt ngang nó ngưng tụ vi thú ngọc ngay tại lúc cụ già mạ nổi nóng thời khắc, mười phần dự cảm bất tường xông lên đầu. Nó cảm giác giống như có đồ vật gì, rơi vào trên đầu mình mặt. Chợt một đạo loáng thoáng thanh âm, truyền vào nó trong tai. Lục thức ảo nghĩa lớn nhất vòng lục vương thương cụ già mạ hiện tại rất muốn nói một câu, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì, nhưng mà không đợi nó có động tác gì, một cỗ khó mà chống cự khủng bố khí lưu sóng xung kích, theo nó trên đỉnh đầu. Đột nhiên buộc phát ra. Cuồng bạo khí lưu trùng kích gầm vang rơi xuống, cụ dạ mạ hai con ngươi nhất thời trừng trừng. Trong trắng mắt bên trong từng đạo tia máu đỏ thám bắt đầu cấp tốc lan tràn. Vừa mới bị đánh bế hợp lại miệng, lại một lần nữa không tự chủ được mở ra. To lớn trong mắt, cơ hồ là ngăn không được đi lên điên cuồng xoay loạn. Cả cái đầu cũng bắt đầu nghiêm trọng vặn mẹo, biến hình. Mấy khỏa to lớn đại hồ ly răng bắn bay mà ra. Nhưng rất nhanh liền hóa thành mắt thường khó gặp trả cờ dạ, cự đại hồ ly đầu ngăn không được rơi xuống dưới. Khi cụ dạ mạ đầu lại một lần nữa nện rơi trên mặt đất thời điểm. Nguyên bản tại phụ cận lược trận xạ rủ tô bi, cùng đông đảo cổ nổ hạ thượng nhẫn, đều là biểu lộ biến đổi. Cả vùng đều tại run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt điên cuồng lan tràn. Vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Thật giống như phá mười mấy cấp đài như gió. Vô số đá vụn cắt bay bị thổi bay. Cú dạ mạ cảm giác mình đầu rất lợi hại choáng đến một loại tùy thời ngất đi cấp độ. Về phần tại sao đầu mình hội choáng cú dạ mạ chính mình cũng không biết, mà lại nó giống như cảm giác được. Chính mình trả cờ dạ tại sói mòn tuy nói sói mòn cũng không phải là rất nhiều, nó trả cờ dạ lượng cực to lớn. Nhưng đây cũng là tại điên cuồng sói mòn, cuối cùng là tình huống như thế nào không đúng cái này không giống như là sói mòn. Càng giống là thoát ly đáng giận nếu như không phải là bị mấy tên khốn kiếp này nì dạ ngăn chặn, mình tuyệt đối có thể cùng nhân loại kia đánh cái ngang tay, thậm chí có thể kéo tới hắn thể lực hao hết, những này đáng ghét nì dạ thái phiền. Trận chiến đấu này căn bản cũng không công bình đầu hỗn loạn cụ dạ mạ, nỗ lực muốn đem đầu từ trong đất rút ra. Là nó cả cái đầu đều lâm vào thổ trong đất, khảm nạm ở bên trong. Cơ hội tốt lão bằng hữu, dựa vào ngươi dưới bị cuồng phong thổi đứng không vững xạ rủ tô bi, thấy thế sau nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trận cầm trong tay cự hình trường côn, hung hăng hướng kỳ ú bị ném mạnh phở lỉnh ra ngoài. Mà bị hắn ném ra cự hình trường côn, vờ ơ y ma miệng nói tiếng người. Phát ra hơi có vẻ khàn giọng thanh âm, uy uy uy, hình thể lớn như vậy một cái vĩ thú, cái này khiến ta có chút khó khăn a. Tính toán kim cương nhà tù vách tường cự hình trường côn đột nhiên từ một cây, hóa thành mười mấy căn trường côn nhiều. Đồng thời vây quanh cụ già mà ngang dọc sắp hàng, cuối cùng tổ hợp thành một cái cự đại hình lập phương, như là một tòa từ gậy gỗ dựng lao ngục mở dạng, đem cụ già mà vây khốn ở chính giữa. Xa dù tổ bị hít sâu một hơi. Cắn răng điều động vì số không nhiều trả cơ dạ. Thân là nhận rơi giáo sư hắn, vô luận là bất luận cái gì phong ấn thuật, đều có chỗ đọc lướt qua. Dùng cái này nhẫn thuật hẳn là có thể đem kỳ u bị phong ấn chặt xạ rủ tổ bị hai tay cấp tốc kết ấn, khi thế hoàn toàn nhìn không ra cái gì vẻ gián mua. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lần này họa loạn liền dừng ở đây mì nạ tổ cùng đi nhận pháp phong ấn thuật dương cờ âm mở tượng phong ấn một mực tìm không thấy cơ hội ra tay. Chỉ có thể lợi dụng nhẫn thuật chuyển di cụ già mạ vi thú ngọc nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, lúc này minh bạch xạ dù tổ bi ý tứ. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại xạ dù tổ bi bên người, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cũng theo sát kết ấn. Nhẫn pháp phong ấn thuật âm cờ âm mở tượng phong ấn từng cái vẻ ngoài kỳ quái chú ấn, tại cụ già mạ trên thân điên cuồng lan tràn, để lâm vào hỗn loạn trong trạng thái cụ già mạ sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Hệ ạ y huyên lặng nhìn một màn trước mắt. Cũng không có ngăn cản hai cái hỏa ảnh. Hắn hiện tại tay còn có chút dốc hết ra, vừa rồi đó là làm chỉ toàn lực nhất kích. Bất quá hắn chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình thể thuật bên trên một kích mạnh nhất, vậy mà lại có loại uy lực này. Cũng may mắn kỳ u bị thịt dày, nếu đổi lại là một cái ảnh cấp nhân loại nì ra, này một chút tuyệt đối sẽ bị ạ ị hương nên ở chết.